Vũ thần chúa tể, chương 3386, lấy độc nhập đạo. Góc truyện audio.com. Tần Trần cau mày một cái. Ôm đã đến nơi này thì an tâm đi thôi tâm tính. Chậm rãi leo lên thạch đài. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tần Trần nhịn được khẽ di một tiếng. Bởi vì, này luyện chế thạch đài phía trên. Lúc này đây ngược lại không có pháp trận. Chiếm lấy cũng là xuất hiện rất nhiều chỗ lõm. Những thứ kia chỗ lõm. Đều để không cùng loại dược liệu. Những dược liệu này đi qua thủ pháp đặc biệt. Lại tồn lưu vô số vạn năm cũng vẫn không có hư. Với lại dược tính không mất. Thoạt nhìn giống như vừa mới hái xuống đồng dạng. Không đúng. Đây chính là mới vừa hái xuống. Tần Trần thậm chí có thể theo trong cảm thụ được một tia mới mẻ sức sống. Trừ phi đối phương cũng giống như mình, cũng có càn khôn tạo hóa ngọc điệp loại bảo vật này. Bằng không mặc kệ dược tài gì, như thế nào, cũng không thể như vậy mới mẻ. Nghĩ vậy bí cảnh thật là này đại năng một cái dược cốc. Tần Trần cũng hiểu được, những dược liệu này nói không chừng thật đúng là đại năng còn sót lại nhất đạo ý thức. Từ nơi này dược cốc dược điền trong mới mẻ hái xuống. Thật chẳng lẽ là luyện chế đan dược? Tần Trần đem mắt một nhìn, tỉ mỉ phân biệt những đan dược này. Lại ngoài ý muốn phát hiện những dược liệu này đều cực kỳ hẻo lánh. Mình có thể nhận ra nhưng chỉ có 50, 60, hắn toàn bộ không nhận biết. Tần Trần trong lòng phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Luận đan đạo tu vi, hắn xác định còn kém xa lắm. Tuy là hắn được đến thiên hòa tôn giả toàn bộ truyền thừa. Chỉ được đến truyền thừa. Cũng không đại diện hắn thật sự giống như thiên hòa tôn giả. Là một gã tôn giả cấp luyện dược sư. Muốn trở thành tôn giả cấp luyện dược sư. Còn cần Tần Trần tiêu hao đại lượng tinh lực đi luyện chế. Đi học tập, đi lĩnh ngộ. Này thì tương đương với. Tần Trần được đến một quyển tôn giả cấp luyện dược sư toàn bộ năng lực thư tịch. Còn chân chính muốn nắm giữ trong sách toàn bộ tri thức. Còn cần Tần Trần đi một chút học tập cảm ngộ. Thế nhưng có một vật là Tần Trần không cần cảm ngộ cùng học tập. Đó chính là nhận linh dược. Tần Trần được đến thiên hòa tôn giả truyền thừa. Lẽ ra nên được đến thiên hòa tôn giả đối toàn bộ linh dược nắm giữ. Mà thiên hòa tôn giả là một gã tôn giả cùng luyện dược sư. Tần Trần lẽ ra có thể nhận ra này thiên giới tuyệt đại đa số linh dược. Mặc dù có chút nhận không được đi ra. Chắc cũng là số rất ít. Một cái tôn giả cấp luyện dược sư linh dược tạo nghệ. Không phải chuyện đùa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Trần cư nhiên chỉ có thể nhận ra trước mắt toàn bộ trong linh dược một nửa. Ước chừng 6 thành. Cái này rất khoa trương. Nói cách khác, ở đây, ít nhất, có tứ thành linh dược. Là thiên hòa tôn giả đều chưa từng quen thuộc. Hí, Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Điều này đại biểu hai loại tình huống. Loại thứ nhất, này bí cảnh trong đan đạo đại năng đối tại luyện dược tạo nghệ ở trên muốn vượt xa thiên hòa tôn giả. Loại thứ hai. Đối phương cố ý siêu tập thiên hạ vô số hoang vu linh dược. Trưng bày ở chỗ này. Cần biết, thiên giới quá bao la. Lịch sử cũng quá lâu đời. Từng sinh ra linh dược có thể nói là vô số kể. Mặc dù thiên hòa tôn giả là tôn giả cấp luyện dược sư. Cũng có rất nhiều linh dược là không biết. Hoàn toàn chưa từng thấy qua. Cái này rất bình thường. Thậm chí từng cái tôn giả cấp luyện dược sư nắm giữ luyện đan lưu phái bất đồng. Thủ pháp bất đồng, trải qua bất đồng, nhỏ chi nhánh phương hướng bất đồng. Như vậy lẫn nhau nhãn giới cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có là này đan đạo đại năng có thể tìm ra rất nhiều thiên hòa tôn giả không nhận biết linh dược đến. Thiên hòa tôn giả chỉ sợ cũng có thể tìm ra nhiều khác sở kiến biết. Nhưng đối phương không biết linh dược. Cái này rất bình thường. Linh dược đến, thiên hòa tôn giả chỉ sợ cũng có thể tìm ra nhiều khác sở kiến biết. Nhưng đối phương không biết linh dược. Cái này rất bình thường. Trong này, Tần Trần lại thêm khuynh hướng vẫn là loại thứ hai. Chỉ vấn đề lại tới. Đối phương tận lực tìm nhiều như vậy hoang vu dược liệu. Xem vậy là cái gì? Liền những dược liệu này công dụng cũng không biết. Chính mình như thế nào luyện chế đan dược. Mà ở Tần Trần nghi hoặc lúc, âm lãnh kia thanh âm lại lần nữa vang tới. Cạc cạc, người tuổi trẻ, bây giờ đang ở trước mắt ngươi. Là 20 loại dược liệu trong có 15 loại là có độc. Mặt khác 5 loại không độc. Ngươi cần trước tìm ra trong 15 loại có độc dược tài. Cũng đem những dược liệu này đặt vào trong bệ đá ở giữa chỗ lõm trong. Những dược liệu này sẽ tự động luyện hóa thành dược dịch. Nếu là tuyển chọn chính xác, này 15 loại có độc dược tài sẽ lẫn nhau trong cùng mở trận pháp. Nếu là tuyển chọn sai lầm, hắc hắc, chỉ cần là có một loại dược liệu sai lầm, xuất hiện dược dịch liền sẽ kích hoạt nơi đây sát trận. Đồng thời sẽ xuất hiện kịch độc dược dịch, tiến vào thân thể ngươi. Sống hay chết, nhất định phải chú ý nha. Này thâm trầm thanh âm lặng yên tán đi. Chọn lựa 15 loại có độc dược tài. Tần Trần thất kinh, tỉ mỉ đảo qua. Đúng là, ở đây tổng cộng có 20 loại dược liệu. Trong 15 loại là có độc. Người này chỗ nào tìm đến nhiều như vậy độc dược? Dược liệu dược tính, là bất kỳ một cái nào luyện dược sư đều phải nắm giữ. Bất đồng dược liệu dung hợp, cũng sẽ đản sinh ra bất đồng hiệu quả. Sở dĩ nắm giữ dược liệu độc tính. Đối mỗi tên luyện dược sư mà nói, đều là trọng yếu nhất. Vạn nhất bọn họ luyện chế được đan dược chẳng những không có khả năng đề thăng thực lực võ giả, ngược lại có thể độc chết người. Vậy phiền toái, hàng năm, đều có vô số luyện dược sư chết bởi dược liệu dung hợp độc tính trong, gần với luyện chế thất bại đưa tới nổ lô tỷ lệ tử vong. Chỉ là thoáng cái làm ra đến như vậy nhiều loại đặc thù hoang vu độc dược. Người này cũng quá quái dị. Bình thường người là tuyệt đối sẽ không làm được nhiều như vậy độc tính dược liệu. Nhìn một chút Tần Trần nhận ra dược liệu trong đều có cái gì. Quỷ hủ trúc, tử thần hoa, bỉ ngạn mạn đà la. Những thứ này đều là thiên giới trong dược liệu vật kịch độc. Thậm chí còn có một loại quả. Là trung phẩm thánh chủ dược liệu. Chỉ cần một giọt, lại có thể đối thánh chủ cao thủ xuất hiện ảo giác. Rối loạn thánh chủ cao thủ thần kinh cùng linh hồn. Một khi nồng độ đầy đủ, liền hậu kỳ thánh chủ đều khó ngăn cản. Sẽ bị tê dại thần kinh. Những thuốc độc này ở bên ngoài đều hết sức hiếm thấy. Chỉ thoáng cái tất cả đều xuất hiện ở nơi này, để cho Tần Trần làm sao đều cảm thấy quái gì. Lắc đầu, tuy là nghi ngờ trong lòng, chỉ Tần Trần chỉ có thể chìm đắm tâm trạng, chuyên chú xem chừng lên phía trước 20 loại dược liệu tới. Căn cứ cửa thức nhất khảo hạch, Tần Trần đã nhìn ra, này đan đạo đại năng tuyệt đối là một hỉ nộ vô thường người. Mặc dù không biết cửa ải này thất bại hậu quả là cái gì, chỉ tuyệt đối sẽ không so cửa thức nhất đến nhẹ. Đến thời điểm có lẽ liền hắn đều có nguy hiểm. Bực này đại năng thủ đoạn, Tần Trần căn bản là không có cách đi phỏng đoán. Một khi chọn sai, mặc dù là ngã xuống nơi đây cũng không phải là không thể. Hắn cũng không dám lấy chính mình thân ra tính mệnh nói đùa. Sở dĩ thần sắc hắn trang nghiêm đến cực điểm. Hừm, quỷ hủ trúc, tử thần hoa, bỉ ngạn mạn đà la. Quả, cây thầu dầu lá, tam thi cổ trùng, ma chọc đằng, những thứ này đều là có độc. Tần Trần nhìn một trận, đầu tiên đem chính mình nhận ra chừng 10 cây dược liệu theo trong chỗ lõm lấy ra. Để ở một bên, trong toàn bộ quá trình hắn là như vậy cẩn thận một chút. Bởi vì những dược liệu này trong rất nhiều độc tính đều rất mạnh. Tuy là đơn độc dược liệu không cách nào để cho Tần Trần trọng thương. Chỉ cẩn thận một chút chung quy không sai. Không lâu sau công phu, hắn liền từ giữa chọn lựa 11 có trồng độc tính dược liệu.